thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 343, hát cóc truyện audio.com. Trong doanh trướng, chỉ còn Diệp Hoàng Ngọc cùng Nhiếp Phong Hành hai người. Diệp Hoàng Ngọc co quắp mà cúi thấp đầu đầu, nhìn chằm chằm đầu ngón chân, cùng đợi một trận cuồng oanh lạm tạc tựa như phê bình. Cãi nhau ầm ĩ, thành hà thống. Nhiếp Phong Hành nghiêm túc nói rằng, nhưng không có trong dự liệu răn dạy. Cái này hết, Diệp Hoàng Ngọc còn có mấy phần vô cùng kinh ngạc, lại lúc ngẩng đầu, chỉ thấy Nhiếp Phong Hành cái ót. Nhiếp Phong Hành đi ra doanh trướng lúc, tại ngoài, trướng dừng lại một hồi. Hắn nhớ lại, mấy ngày phía trước cái đêm khuya kia, hắn nửa đêm tỉnh lại, phát hiện thân là thiếp thân nội thị Diệp Hoàng quyền trên mặt đất. Thiên rất lạnh, chứng kiến Diệp Hoàng thân thể tại hơi run, hắn cau mày một cái. Rốt cục nhịn không được đi lên, ôm hắn lên đến, ôm lấy Diệp Hoàng trong chớp mắt ấy. Nhiếp Phong Hành còn rất là vô cùng kinh ngạc, Diệp Hoàng thân thể rất nhẹ, nhẹ giống như là một đàn bà tựa như, làm như cảm giác được có người ôm cùng với chính mình. Diệp Hoàng lầu bầu, nói một câu nói mớ đại khái ý là, Lăng Nguyệt, ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, bảo hộ ngươi. Diệp Hoàng trong miệng nói cái kia Lăng Nguyệt, phải là vị này Diệp quận chúa đi, nàng chính là Diệp Hoàng đến Tây Bắc trại lính nguyên nhân đi. Nhớ tới mới vừa rồi, Diệp Hoàng cười vui sướng đầm đìa dáng dấp, là hắn chưa từng thấy qua. Diệp Hoàng nhất định là, thế, Diệp quận chúa, hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã. Chỉ tiếc, đối phương hôm nay thành đại hạ quận chúa, Diệp Hoàng vì có thể xứng đôi nàng. Sở dĩ mấy ngày nay, mới liều mạng tích lũy công huân, dựa vào Nhiếp Phong Hành đơn tế bào đầu, trong đầu đã cấp tốc buộc vòng quanh một hoàn chỉnh cố sự đến. Vừa nghĩ tới, Diệp Hoàng một ngày nào đó, thành tướng quân phía sau, sẽ cưới thê, Nhiếp Phong Hành trong lòng liền ê ẩm. Đột nhiên, Nhiếp Phong Hành cảm thấy, hắn không muốn mang Diệp Hoàng đi kỳ thành. Thế nhưng, hắn lại không muốn nhìn thấy Diệp Hoàng khổ sở, hắn hy vọng có thể chứng kiến Diệp Hoàng trên mặt của vĩnh viễn treo như vậy hạnh phúc nụ cười nhẹ nhõm, ta tại sao có thể có loại ý niệm này? Nhiếp Phong Hành sợ cả kinh, lẽ nào hắn đối với Diệp Hoàng? Không, tuyệt đối không có khả năng. Nhiếp Phong Hành lắc lắc đầu, bị chính hắn một đáng sợ ý niệm trong đầu có thể hù được. Hắn dường như thích Diệp Hoàng, thích một người nam nhân, hổ lang tướng quân Nhiếp Phong Hành, nhất thời trong gió mất trật tự, đồng dạng lúc này, cũng là vẻ mặt mất trật tự dạng còn có Diệp Lăng Nguyệt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trước tìm đến mình người, cư nhiên sẽ là, hắn, năng lực A, nam nhân lười biếng thêm tà tứ thanh âm. Vừa mới truyền đến, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy trên lưng căng thẳng. Sau một khắc, nàng liền ngã vào một cái nóng bỏng trong lồng ngực, nam nhân cầm, để ở cái trán của nàng, ngón tay sờ, đem cầm của nàng nâng lên, phô thiên cái địa dương cương khí tức, trong nháy mắt liền vây quanh Diệp Lăng Nguyệt, trong tầm mắt, đã chiếu vào Vu Trọng tấm kia lạnh như băng mặt nạ màu vàng kim. Nghiêm phạt tính một cái hôn, 10 phần xâm lược tính, đẩy không ra nam nhân lại tựa như tường một dạng lồng ngực. Diệp Lăng Nguyệt trả thù tính trùng điệp khẽ cắn, máu tươi tư vị, trong nháy mắt tràn ngập hai người khoang miệng, thế nhưng Vu Trọng vẫn không có buông ra cửa, tiên huyết hòa lẫn nước bọt, lưỡi của hắn giống như linh xảo con rắn nhỏ, xảo diệu tránh khai hàm răng của nàng, đưa nàng cướp đoạt hết sạch, thẳng đến phía sau truyền đến Lam Thải Nhi tiếng kinh hô. Vu Trọng mới buông ra Diệp Lăng Nguyệt, cái hôn này cũng trả thù Diệp Lăng Nguyệt khiến hắn lo lắng cả đêm. Hắn cơ hồ là muốn nổi điên, kém chút không có đem Hắc Chi Cốc trái lại, thế nhưng nữ nhân này khen ngược, cư nhiên vẻ mặt nhàn nhã bản thân đi ra Hắc Chi Cốc. Người điên, Diệp Lăng Nguyệt dùng sức xoa một chút môi của mình, hận không thể đem một lớp da trà sắt phá hỏng, quỷ đế Vu Trọng, Lam Thải Nhi tay run run ngón tay. Con mắt trợn theo sát kim ngư tựa như, mặt nạ màu vàng kim, không giận mà uy, chỉ là đứng, có thể dọa lui vô số người quỷ đế Vu Trọng, cư nhiên thân Diệp Lăng Nguyệt, không đúng, hắn khinh bạc Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt thực sự nhận thức quỷ đế Vu Trọng. Phượng Sân chạy chạy đi đâu? Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng nguyên bản vẫn là rất xem trọng Phượng Sân, nhưng nếu là hắn đối thủ cạnh tranh biến thành Vu Trọng. Vậy có 10 người Phượng Sân, cũng phải bị dây thành cạn bã a, Phượng Phủ có tiền nữa. Thế nhưng dưới đất Diêm Điện trước mặt, vậy đều là phù vân. Lam Thải Nhi nhất thời thấy phải đầu óc của mình không đủ dùng. Ngươi tới làm cái gì? Diệp Lăng Nguyệt chứng kiến tên ác ma này vậy nam nhân. Vừa tức vừa não, bổn tọa nhân phẩm tốt, nhặt được đồ đạc, vật quy nguyên chủ, nói hắn cực kỳ ghét bỏ nâng lên thủ. Hai ngón tay gian, mang theo một đống đồ đạc, thuận tay ném một cái. Vật kia liền rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt trong lòng. Diệp Lăng Nguyệt tập trung nhìn vào. Trong ngực không phải là tiểu ô nha mà. Tiểu gia hỏa này, không phải hẳn là tại trong doanh địa ngây ngô mà. Làm sao một buổi tối không gặp. Tự thành cái này hai mắt lưng tròng. Khổ đại cứu thâm dáng dấp. Chiêm chiếp, tiểu ô nha chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt nhất thời lệ rơi hình. Thật đáng sợ, người đàn ông này rốt cục bằng lòng thả nó. Chị yêu, tiểu chị yêu vừa nhìn thấy tiểu ô nha ủy khuất dạng. Nhất thời đối với Vu Trọng trợn mắt nhìn, cái này chết tiệt Vu Trọng, lại dám khi dễ vợ của nó. Chấm, vậy mà Vu Trọng một cái nhãn dao nhỏ ném tới, nguyên bản lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Vu Trọng cắn thành 7-8 đoạn tiểu chị yêu bật người đâu. Chỗ này, ba, tiểu chị yêu cùng tiểu ô nha hai mắt lệ mịt mờ. Đoàn, khóc ròng ròng, tiểu ô nha chiêm chiếp réo lên không ngừng, ở trong lòng yên lặng ai điếu đợi, nó bị người nam nhân kia bắt cóc, hắn còn uy hiếp bản thân, nếu như nói cho lão đại, thân phận chân chính của hắn, liền bức tiểu ô nha ăn rất chán ghét mập trùng tử. Tiểu ô nha một bộ cơn ác mộng biểu tình. Nghĩ tới Vu Trọng xuất ra một cái mập ục ục kim sán sán mập trùng. Uy hiếp bản thân, tiểu ô nha liền toàn thân lông vũ đều dựng thẳng lên đến. Từ ra lão đại chưa bao giờ cho nó ăn trùng tử loại đồ chơi này. Thân là trên đại lục nổi danh linh trùng cổ kim tằm. Nếu như biết mình bị hình dung thành một cái mập trùng, nhất định sẽ xấu hổ và giận dữ mà chết. Ác mộng, Vu Trọng người đàn ông này, trải qua tiểu chị yêu cùng tiểu ô nha toàn bộ nhóm đi qua. Là bọn họ ác mộng, vật quy nguyên chủ liền vật quy nguyên chủ, người động thủ động cước tính có ý tứ, nguyên lai hắn là nhặt được tiểu ô nha. Diệp Lăng Nguyệt sắc mặt hơi tỉnh lại, xem Vu Trọng tấm kia mặt nạ vàng khuôn mặt cũng hiểu được thoáng thuận mắt điểm. Có thể một dự đoán được hắn mới vừa lần khinh bạc. Đáy lòng ác hỏa liền tăng tăng đi lên lùi, đây chính là hổ lang quân doanh trại tạm thời đóng quân điểm. Trong doanh địa hơn 10 đôi mắt nhìn, thanh danh của nàng sớm muộn phải bị Vu Trọng tên khốn này cho bại. Thù lao, Vu Trọng liếc Diệp Lăng Nguyệt vài lần, xác định nàng bình yên vô sự phía sau, ánh mắt lại rơi vào nàng phát sưng tần liếc mắt, ta ta cười, hạ lưu, Diệp Lăng Nguyệt tức giận đợi. Lười nữa để ý tới Vu Trọng, kéo trợn mắt hốc mồm Lam Thải Nhi, bỏ lại Vu Trọng một người, bỏ chạy vào trong doanh trướng. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi ly khai không bao lâu. Đao Nô từ một bên đi tới, chứng kiến Vu Trọng lúc, Đao Nô còn đang do dự, quá chỉ chốc lát, hắn mới chần chờ dò xét tính đất kêu một tiếng. Vương gia, bổn tọa không phải Phượng Phủ tên phế vật kia. Vu Trọng nhíu mày lại, hung hăng trừng mắt Đao Nô, cách chương.